Chương 2529 tối cường thăng cấp hệ thống. Thái tử Triệu Hải Thiên. Đùng. Một đòn vang dội cực kỳ bạc tai, thanh âm nam tử tiếng cười còn ở gấp khúc, nhưng là giờ khắc này hắn đã ngã trên mặt đất, hôn mê không được, một cái tát quanh ngã xuống, khiếp sợ, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, hết thảy mắt chữ đều nhìn chằm chằm Long Phi, trợn mắt ngoác mồm. Đường Nhân Kiệt cũng ngu ngốc ở, hắn không nghĩ tới Long Phi lại như thế mạnh, hắn cho rằng Long Phi là cái luyện đan sư, hoặc là cái gì công tử nhà giàu cái gì, dù sao có thể lấy ra giải độc đa người không nhiều, nhưng là hắn vạn lần không ngờ Long Phi có thể đem Lăng Thiên các bên trong xếp hạng hơn 3.000 tên cao thủ một cái tát cho dây, chuyện này không thể tin được. Nghị Đường Nhân Kiệt nửa ngày đều không phản ứng kịp, nhìn Long Phi không có bất luận rung động gì sắc mặt, nội tâm bắt đầu sùng bái lên, người ta cọ sát, quá trâu bò rồi. Long Phi nhìn về phía tên kia thị vệ nói, hiện tại ta có thể trên thứ ba lâu sao? Hai tên thủ vệ cũng là một mặt mộng bức, nhìn Long Phi bọn họ trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời, nhưng là tất cả phát sinh đều quá nhanh, sắp tới bọn họ phản ứng không tới, nhìn trên đất ngã xuống nam tử, hai tên thị vệ ấp úng nói, ghê cái kia, cái này, này gây trinh của tôi trái tim đen oám. Nét y quá, nhanh hơn. Thật nhanh. CMN, xếp hạng hơn 3.000 tên, này phải là một cao thủ à, sao vậy một cái tát liền cho dây? Nhất định có tin tức. Cái tên này khẳng định là dùng tiền mua đi vào. Khẳng định là như vậy, tiểu tử này liền Lăng Thiên các xếp hạng phổ đều không có tiến vào, có thể có cái gì tu vị, để hơn 3.000 tên cao thủ sao vậy sẽ bị hắn một cái tát cho đánh bất tỉnh mê đây. Mọi người nghị luận, bọn họ cũng không cho là Long Phi yếu, mà là cho rằng nam tử kia quá yếu, mà lúc này mấy tên khác nam tử trong nháy mắt lùi lại, đem Long Phi vây, trong lòng bọn họ rõ ràng ngã trên mặt đất nam tử là cái gì tu vị, luyện nguyên cảnh giới bát phẩm. Một cái tát liền bị oanh ngã xuống đất, coi như là đánh lén, cũng không đến nổi một chút phản ứng đều không có, trước mắt tên tiểu tử này không đơn giản, ba người mi tâm trói chặt, nhìn chòng chọc vào Long Phi, nói, ê tiểu tử, xem, ngươi là chán sống. Long Phi hai mắt vừa nhấc, nhìn chằm chằm ba người kia, nói, ê các ngươi cũng muốn ngã trên mặt đất sao? Rất trang bức, rất hung hăng, thanh thanh thản thản một câu nói, đối với Long Phi tới nói rất bình thản, thế nhưng đối với người chung quanh tới nói nhưng là cực kỳ càng rỡ đến cực điểm. Đường Nhân Kiệt trong lòng lần thứ hai cảm thán, ghê quá trang bức. Không được. Những người này không thể chọc. Đường Nhân Kiệt rất rõ ràng thân phận của những người này, ở thần đô có mấy người là không thể chạm vào, hoàng thành thị vệ liền không thể trêu chọc. Hơn nữa, bốn người một tổ xuất hiện, chuyện này ý nghĩa là cái gì? Mang ý nghĩa bọn họ còn có chủ nhân ở đây. Chọc tới vị chủ nhân kia mà nói vậy thì càng thêm đòi mạng. Nhất thời Đường Nhân Kiệt cấp tốc chạy đến Long Phi bên người, nói, ê lão đại, tính toán một chút, chúng ta đi thôi, lần sau trở lại ở. Lại tiếp tục làm thật sự muốn xảy ra vấn đề rồi, ê muốn đi. Một tên nam tử nặng nề nói, thì hai người các ngươi rác rưởi, ta xem các ngươi đi sao. Long Phi ánh mắt trừng, lạnh như băng nói, ê nhìn dáng dấp ngươi thật sự muốn nằm trên mặt đất. Lời còn chưa dứt, Long Phi thân ảnh biến mất, hai người khác đồng thời quát lên, ghi cẩn thận. Cùng lúc đó, hai người cũng đồng thời kéo tới, nhưng là bọn họ liền Long Phi bóng người đều không nhìn thấy, hơn nữa tại bọn họ động trong nháy mắt, e đùng. Lại là một đạo vang dội bạc tai hạ xuống y âm. Nói chuyện tên nam tử kia theo tiếng ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, toàn trường lại là sững sờ, lần này rất nhiều người mở to mắt chữ đến xem, nhưng là vẫn là như thế không có thấy rõ Long Phi là làm sao ra tay. Đường Nhân Kiệt đều ngu ngốc, hắn rõ ràng nắm lấy Long Phi tay, nhưng là ở như vậy trong nháy mắt hắn cũng không biết Long Phi là sao vậy tránh thoát. Nếu như nói vừa nãy là đánh lén, vậy lần này chính là chính diện đón đánh, kết quả vẫn là như thế, một cái tát bị dây, nhanh làm người nghẹt thở, còn lại hai tên thị vệ trong mắt chìm xuống, thân thể không khỏi run. Long Phi lại nhàn nhạt nhìn bọn họ nói, các ngươi còn muốn nằm trên đất sao? Quá càng rỡ, trâu bò rối tinh rối mù à, hắn đến thần đô chính là đến làm sự tình, quản ngươi là ai, quản ngươi ở đâu, chọc đến lão tử, vậy thì là một chữ, được, thăng cấp làm cái gì, không chính là vì trang bức, đại thừa cửu phẩm nếu như còn làm bộ túng, vậy còn thăng cái rắm cấp à, vậy còn biến cái rắm cường à, đây căn bản không phải Long Phi tính cách, liên tục hai lòng bàn tay ra tay, trong tầng thứ nhất hơn ngàn người bị Long Phi cho chấn động á khẩu không trả lời được, hai tầng không ít người cũng bị Long Phi sợ rồi. Đường Nhân Kiệt vừa hưng phấn, vừa trong lòng thầm kêu, tổ tông ai, chúng ta có thể hay không biết điều một điểm à, ngươi có biết hay không ngươi đánh chính là cái gì người à, hoàng thành thị vệ à. Long Phi ở nhìn tên kia thủ lâu thị vệ, nói, hiện tại ta đều có thể lên đi. Này hai tên thị vệ yết hầu phát khô, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết nên sao vậy làm, bởi vì trước đây xưa nay chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, liền xếp hạng đều không có tiếng vào người, lập tức liền đem xếp hạng thứ 3.000 nhiều cường giả cho đánh ngã. Chuyện này vượt qua dự liệu của bọn họ, à ở bên ngoài có thể sẽ xuất hiện, bởi vì ở bên ngoài rất nhiều ngày mới gặp phải đối thủ không giống nhau, trên đại lục này lợi hại nhất cường giả vẫn là những lão quái vật kia, mà không phải người trẻ tuổi. Thế nhưng Long Phi cũng là cái người trẻ tuổi, không tới 20 tuổi, nơi này vẫn là Lăng Thiên Các, vẫn không có tên của hắn. Người như vậy chẳng lẽ không là thiên tài, tại sao sẽ không có tên của hắn? Vào lúc này bọn họ cũng không kịp muốn như thế nhiều, bởi vì ngay vào lúc này, hơn 10 người thị vệ đột nhiên lao ra, tần tần hét ra một tiếng, gây cái gì người ở Lăng Thiên Các gây sự. Âm. Bước chân từng trận, trong thanh âm lộ ra vô cùng tận thô bạo, chất phát khí tức bắn ra, trực tiếp liền đem tầng thứ nhất cho nghiền ép ở Đường Nhân Kiệt trong lòng âm thầm chìm xuống, nói, ê không được. Hắn quên rồi nói cho Long Phi, ở Lăng Thiên Các tuyệt đối không nên động thủ, không phải vậy. Hậu quả sẽ phi thường thảm. Còn lại hai người kia lập tức nở nụ cười, y là hắn động thủ. Tiểu tử, ngươi xong. Trong nháy mắt hơn 10 người Lăng Thiên Các thị vệ liền đem Long Phi cùng hai người khác vây, hét ra một tiếng, để dám ở Lăng Thiên Các gây sự, toàn bộ mang đi. Hai người kia sững sờ, nhìn nhau, lập tức từ trong lòng móc ra một viên lệnh bài màu vàng ống, nói, để chúng ta là thái tử phủ thị vệ. Lăng Thiên Các thị vệ thấy thế, ánh mắt lập tức biến đổi, nhìn Long Phi nói, để dám đối với thái tử phủ thị vệ động thủ, xem tiểu tử ngươi là chán sống. Lập tức bắt hắn lại cho ta. Đường Nhân Kiệt nhìn Long Phi cũng không có đào tẩu, thấp giọng nói, hiện tại làm sao đây? Long Phi quét mắt qua một cái, nói, y cạn. Tầng thứ 9, Dịch Hữu Dung nhìn trên vách tường tên, ở nàng phía sau đứng một tên nam tử trên mặt trắng nõn, so với nữ nhân da dẻ còn tốt hơn, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Dịch Hữu Dung sau cổng. Tay trái cầm một con trắng loãng khăn tay, tay phải nắm bắt Lan Hoa chỉ, nghe đến phía dưới một trận tiếng ầm ĩ, không khỏi mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, không vui nói, kẻ phía dưới phát sinh chuyện gì. Ngoài cửa lập tức truyền đến hồi bẩm thanh âm, kẻ khởi bẩm thái tử phủ hai tên thị vệ bị ngất đi. Nam tử sầm mặt lại, kẻ dám động người của ta, giết hắn. Ngoài cửa lập tức nói, kẻ tuân mệnh. Nam tử không phải người khác, chính là vận mệnh bị phế. Thái tử gia, Triệu Hải Thiên.